Đỉnh phong thiên hạ, chương 69, xuất phát, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử trung niên nói ra, trong ánh mắt nhìn qua nữ tử diễm lệ kia với thần thái kiêu ngạo. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là một gia chủ Dương gia, một trong 5 đại gia tộc Trấn Thanh Vân, Dương Hướng Phong. Tại Trấn Thanh Vân cũng là nhân vật dậm chân một cái, cả Trấn Thanh Vân cũng run lên vài lần. Phụ thân, con biết rồi, tiến vào top 5 không phải là vấn đề. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cười nói, bộ dáng mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tình, 1 phần yêu mị. Mà nàng không phải là ai khác, chính là nhị tiểu thư nổi danh thiên tài của Dương gia Dương Diệu, vũ giả song hệ, 17 tuổi đạt tới vũ sĩ tam trọng, tăng thêm song hệ thuộc tính, không thể nghi ngờ là thiên tài khó gặp. Muội muội, ngươi cũng không thể chủ quan, lần này Lục gia chui ra 2 huynh đệ Lục Lâm Thiên, Lục thiếu hổ kia. Tần gia lại có Tần Thiên Hảo, đúng là khó đối phó. Dương Mạn nói ra, tỷ, muội biết rõ, muội sẽ hết sức chú ý. Dương Diệu khẽ cười nói. Trên Trấn Thanh Vân, trong một căn phòng lớn đèn đuốc sáng trưng, trong phòng có mấy đạo thân ảnh, trong đó có Vương Lương, Quang Nhi. Ngày mai con cần phải chú ý một chút, lúc này không nghĩ tới gia tộc khác cũng xuất hiện nhiều thiên tài vậy. Có ngươi che giấu lâu như thế, ngày mai nhất định phải áp chế bọn chúng xuống. Một nam tử mặc áo bào vàng nói nhỏ, phụ thân, ngày mai con sẽ dùng toàn lực, sẽ không để Vương gia mất mặt. Một thiếu niên có 3 phần tương tự Vương Lương nói ra, tuổi chừng 17-18, trong ánh mắt mang theo tự tin nhàn nhạt, hừ, Lục gia, Tần gia đang đắc ý đấy, ngày mai nhị đệ ra tay, đoán chừng bọn chúng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Vương Lương khẽ cười nói ra, một đêm này đối với rất nhiều người trên Trấn Thanh Vân mà nói là một đêm khẩn trương. Tia nắng ban mai vừa lên, Trấn Thanh Vân không ngừng có người tiến tới quảng trường. Hôm nay các đại gia tộc đỏ sức cử hành ngay trên quảng trường của Trấn, nếu đi trễ tới lúc đó sẽ không có chỗ mà ngồi. Thời điểm sắc trời vừa sáng, trên quảng trường cũng đã có người ta tấp nập, nhìn qua ít nhất có mấy vạn người, nam nữ già trẻ đều có, cũng có không ít người đang chạy tới. Hô, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, thu thủ ấn lại, mở hai mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời, có thể tiến vào Vân Dương Tông hay không, phải xem ngày hôm nay. Cảm giác khí tức hùng hậu trong cơ thể, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thời gian trôi qua từ từ, giữa không trung có ánh mặt trời chiếu xuống, bầu trời xanh thẳm không mây, ánh mặt trời ôn hòa ấm áp, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua mang theo xuân ý nồng đậm. Ngày đông giá rét vừa qua, đại địa như sống lại, hương thơm của cỏ cây không ngừng quanh quẩn các nơi. Chung quanh quảng trường người ra ra vào vào tấp nập, nhưng lại không gây tiếng động lớn nào. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn chờ mong lần đỏ sức này, đặc biệt là những người đặt cược táng ra bại sản cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Ở trong đám người vây xem, nhìn kỹ thì rất dễ dàng nhìn thấy có vũ giả lẫn lộn trong đó, ngay cả linh giả cũng có một ít. Giống như dân chúng bình thường, trong mắt của những vũ giả và linh giả này đều có chờ mong và hâm mộ. Trở thành hai loại người này chính là nhân thượng nhân, cho dù là một vũ giả thực lực thấp cũng tốt hơn là người bình thường, thế giới này hoàn toàn là thực lực vi tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay các cửa hàng trong Trấn Thanh Vân sẽ không mở cửa, sáng sớm 5 đại gia tộc trên Trấn Thanh Vân, Tần gia, Lục gia, Dương gia, Vương gia, La gia đã xuất động không ít người để giữ gìn trật tự. Tràng diện hôm nay không nghi ngờ là lúc náo nhiệt nhất Trấn Thanh Vân trong vài năm qua. Rất nhiều người tới Trấn Thanh Vân chỉ để thấy tràng diện 3 năm một lần này. Lâm Thiên, nhanh ăn điểm tâm, mẫu thân cố ý chuẩn bị thức ăn con thích nhất đấy. Lục Lâm Thiên ra khỏi phòng đã nhìn thấy mẫu thân La Lan Thị đang vội vàng làm bữa sáng, cảm ơn mẫu thân. Lục Lâm Thiên nói ra, cảm giác hạnh phúc ấm áp tràn ngập nội tâm của hắn. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất khi hắn xuyên Việt tới thế giới này. Ngày hôm nay con phải cẩn thận, mẫu thân tin tưởng con có thể chiến thắng, con cũng như phụ thân của con, về sau đều trở thành cường giả. La Lan Thị nói, Lục Lâm Thiên không nói thêm gì, xem ra trong nội tâm mẫu thân vẫn yêu thương phụ thân á. Loại chuyện này mình là hậu bối, cũng không nói được gì. Công tử, hôm nay ngươi cần phải cố gắng lên, nếu ngươi không tiến vào top 5 thì ta xong đời. Lục Tiểu Bạch nói ra, ta không tiến vào top 5 thì liên quan gì tới ngươi? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, ta nói với không ít người hầu trong nội viện,